And also during sitting meditation, there are thinkings interrupt or jump in between. So is that the karma of the past? Some unsatisfied thinking or wrong understanding arise. If we cannot understand original and permanent nature, we can understand the truth of all the created truth.

Chúng ta đã quen với việc suy nghĩ, điều đó có nghĩa rằng là chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình, rằng chúng ta có thể nghĩ, chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể nói. Làm những cái gì mà chúng ta có thể thì đó là tin tưởng vào chính bản thân mình. Tin tưởng vào những cái gì mà chúng ta có hay là chúng ta quen làm thì đó là cái thói quen của chúng ta. Đó là trong khi mà hành thiền thì sẽ có những các cái suy nghĩ, đó là bởi vì cái thói quen của chúng ta. Cái thói quen này thì liên quan đến chúng ta, đến tất cả chúng ta. Chúng ta càng làm cái gì đó thì cái hành động này sẽ trở thành cái thói quen của chính chúng ta. Nếu như mà chúng ta giữ giới và hành thiền chánh niệm cùng với xả ly thì cái hành động làm thiện pháp này sẽ cũng có thể trở thành cái thói quen của chúng ta. Thì đây là cái sự hiểu biết đúng về thói quen. Làm cái mà chúng ta quen làm thì là tin tưởng vào chúng ta, vào chính mình. Chúng ta nên tin tưởng vào sự hiểu biết đúng để mà có thể xả ly khỏi bản thân. Chúng ta có thể sử dụng thói quen, nhưng mà chúng ta không nên tin tưởng vào cái thói quen đó. Chúng ta có thể sử dụng cuộc sống hay là các cái tài sản của mình, nhưng mà chúng ta không nên tin tưởng hay là dựa vào cuộc sống hay là những các cái tài sản đó. Phật, Pháp và Tăng thì là những cái thứ duy nhất mà chúng ta nên đặt niềm tin vào. Giáo lý của Đức Phật thì là về sự thật. Sự thật đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Hay là chỉ có con đường trung đạo duy nhất, hay là bát chánh đạo, hay là tứ diệu đế thì cũng là sự thật. Chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi mà không có dính mắc thì đó cũng là sự thật của các sự thật được tạo tác, hay là sự thật của tất cả chúng sinh và không phải chúng sinh. Nếu như mà chúng ta biết về một trong số các cái sự thật thì chúng ta nên sử dụng một trong số các cái sự thật đó để mà có thể xả ly khỏi bản thân cũng như là xả ly khỏi các cái thói quen của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng để mà cái hiểu biết đúng trở thành là cái thói quen của chính mình. Phật, Pháp và Tăng thì có cái sự liên hệ lẫn nhau. Nếu như mà chúng ta đang cố gắng để mà tin tưởng vào sự thật thì chúng ta cũng sẽ liên quan đến Phật, Pháp và Tăng. Nếu như chúng ta có cái sự kết nối đến một trong số tăng đoàn hay là các cái vị thầy chân chính thì chúng ta cũng sẽ có cái sự kết nối đối với Phật và Pháp. Pháp hay là sự thật thì ổn định. Chính vì vậy mà chúng ta nên tin tưởng vào Pháp hay là tin tưởng vào sự thật. Chúng ta thì chỉ là một trong số những chúng sinh. Là một con người thì chúng ta có cái trí thông minh hơn các cái loài vật. Thế nhưng mà kể cả là cái cuộc sống của con người thì cũng không có ổn định. Phần lớn chúng ta không thể kiểm soát được tâm của mình. Đó là tại sao mà chúng ta cũng không thể kiểm soát được các cái hành động về thân và về khẩu. Nếu như mà chúng ta không thể kiểm soát được bản thân thì chúng ta không có chắc chắn là sẽ có thể tránh xa được các cái việc bất thiện, để mà có khả năng làm các cái thiện pháp khi mà chúng ta có cái cơ hội tại cái khoảnh khắc đó. Nếu như chúng ta không thể sử dụng các cái hành động của mình theo cái cách đúng đắn thì chắc chắn rằng là chúng ta không nên làm thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ làm cái điều mà chúng ta không nên làm, và cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ không có được ổn định. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải đặt niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng để mà có thể xả ly khỏi bản thân mình. Không có cái gì đáng tin cậy ngoài Phật, Pháp và Tăng. Nếu như mà chúng ta có cái sự kết nối đối với Phật, Pháp và Tăng thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà đặt niềm tin một cách hoàn toàn vào Tam Bảo. Chúng ta nên cố gắng để mà đặt niềm tin một cách hoàn toàn vào sự thật hay là sự hiểu biết đúng. Vì là chúng ta có cái trí thông minh nên là chúng ta có cái cơ hội để mà tin tưởng vào sự thật và hiểu biết đúng. Hiểu biết đúng thì liên quan với sự thật. Nếu như mà chúng ta không thể hiểu được về bản chất vô thường gốc hay là bản chất thường hằng thì chúng ta có thể hiểu về sự thật của tất cả các cái sự thật được tạo tác. Đó là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi mà không có sự dính mắc. Chúng ta cần phải làm các cái thiện pháp và hành thiền với cái sự hiểu biết đúng trong mọi lúc. Để mà làm thiện pháp và hành thiền thì đó là cái điều khó khăn. Để mà biết về sự thật hay là về hiểu biết đúng thì đó cũng là một điều khó khăn. Cái con đường trung đạo duy nhất hay là cái sự hành thiền thực sự thì cũng không có dễ dàng để mà dạy và học, và cũng không có dễ dàng để mà đọc hay là viết. Nó thực sự là rất là khó để mà thực hành, thế nhưng mà nó rất là lợi lạc cho chúng ta. Nếu như mà chúng ta có thể thực hành một vài lúc nào đó hay là một lúc nào đó thì chúng ta có thể có được nhiều cái sự lợi lạc. Đối với tôi thì tôi cố gắng để mà giải thích về sự thật cũng như là về sự hiểu biết đúng. Còn về phía quý vị thì quý vị cũng cần cố gắng để mà hiểu được cái điều này. Thì cái điều này nó tốt cho cả hai phía của chúng ta. Tất cả hai chúng ta thì đều có được cái sự lợi ích từ mỗi cái hành động của mình. Chúng ta càng cố gắng như thế này thì càng nhiều cái sự lợi ích cũng như càng nhiều các cái thiện pháp chúng ta sẽ có thể đạt được. Cái loại hành động hay là cái công việc như thế này thì có thể được gọi là chúng ta đang tiết kiệm các cái thiện pháp. Phần lớn thì mọi người chỉ biết đến cái việc là tiết kiệm tiền hay là tiết kiệm trang sức hay là tiết kiệm đất đai hoặc là vàng bạc, và mà rất ít người biết đến và tiết kiệm các cái thiện phước thiện của mình, các cái thiện pháp của mình. Từ phía tôi có cái cơ hội để làm bất cứ các cái thiện pháp nào. Đó là tại sao mà tôi có thể dạy như thế này. Còn từ phía của quý vị thì quý vị cũng phải có cái khả năng để mà làm bất cứ các cái thiện pháp nào, dù lớn dù nhỏ, khi mà quý vị có cái cơ hội. Theo cái cách này thì quý vị có thể hiểu được về sự thật cũng như là về sự hiểu biết đúng. Ngoài ra thì không có cái cách nào khác, không có cái con đường nào khác. Có những người ở trên thế giới thì dính mắc vào công việc. Đối với họ, nếu như mà không có công việc thì họ sẽ không thể sống. Đối với một số người khác thì dính mắc vào tiền bạc. Đối với họ thì nếu như không có tiền thì họ sẽ không thể sống. Còn đối với chúng ta thì chúng ta nên cố gắng để làm các cái thiện pháp và hành thiền như là cái cuộc sống của chính mình. Theo cái cách như thế này thì nếu như mà chúng ta không làm các cái thiện pháp và không hành thiền thì chúng ta sẽ không sống. Ninh ơi, Ninh chuyển micro cho cô dậu đi. cái trọng đẹp của nó, cái hoạt động trọng đẹp của nó thì có sinh trụ của thiền thì chưa biết được điều, chưa nhận ra cái điều đó vì sự vô minh nó quá phần. Thấy thể nào quá nhiều và không có trí tuệ để nhận ra cái điều đó. Thế thì sau quá trình thực tập thực hành thì như ngài nói thì đúng là nó có những cái khi mà mình mà chánh niệm được liên tục, có những cái thời gian mà chánh niệm được liên tục ấy thì ta có những cái sát na mà nhận ra được cái điều này. Ví dụ như là lại khi ta sinh quan sát cái đau thì nếu như mà ta mà bắt được hay là nhận biết được cái đối tượng đau này nó ngay từ ban đầu, từ lúc nó mới khởi sinh ra thì ta đã biết được cái diễn biến của nó, cái tiến trình của nó. Thế là nó đi, tức là ta thấy được cái sự sinh diệt của nó. Khi mà ta quan sát ta thấy điều đó thì ta thấy rằng có cái sự thay đổi. Cái thay đổi ở đây là gì? Thay đổi ở đây là thấy rằng cái sắc là trước nó khác với cái sắc là sao? Nó khác ở cái chỗ là cái ban đầu nó đau nhiều hơn và cứ dần dần thì cái đau nó giảm dần. Cái sắc là trước khác với sắc là sao? Nó cái sau lại khác, mạch khác lại khác nữa. Sau đó thì là cái đau biến mất. Thế khi mà ta nắm bắt được điều này thì ta hiểu ra vấn đề à, như vậy là ở đây là có sự thay đổi. Tuy nhiên ta cũng chỉ biết rằng là ở có sự thay đổi và nhớ lại là cổ thì vật thì nó thay đổi liên tục như thế thì nó là phải nói nó là vô thường. buông bỏ bạn này thì đúng là nó sẽ để nặng hơn nó sẽ mà có nghĩa là cái sự buông bỏ này thực ra là hình như nó cũng phải nhân duyên ra nó hay nó cũng rất tình cờ không cố ý mà không sắp đặt rằng là buông bỏ mặc dù chỉ có cái đăng ký thôi không nghĩ gì nữa mà cứ ngồi cho cái đề nặng nó xảy ra thế nhưng mà lần này chúng ta thấy lúc đó thì nó tự động như thế nào mình cũng không biết nữa. Ta chỉ biết rằng là cái nhân quả sau khi mà đã không có cái đã đi không có thì cái sự tình cảm của mình đã không có nhớ là nó không có cái tâm cả là cái lý do này thì qua đây con có muốn hỏi nàng là nhiều rằng vậy thì tất cả những cái đấy có phải là cần cái kinh nghiệm không và cái kinh nghiệm này thì nó là lý tưởng hay là nó là những cái điều diễn ra chân thật. Và một điều nữa là tôi muốn ngài là con là bây giờ cái tiền não thì đương nhiên là sau vài ngày thì đến cái tiền não nó quay trở lại nó không có dữ dội như trước nữa nhưng mà nó cũng là cái đôi khi nó cũng vẫn gây nên cái mệt mỏi và cái bức bách cũng vẫn là cái đối tượng đó và tại bây giờ và ngay bây giờ thì con cũng vẫn thấy rằng nó chẳng có thay đổi gì nữa, nó vẫn thế, tức là nó không, nó lại thường, nó vô minh lại chớ và bắt đầu lại thấy là bây giờ nó lại thường nhưng nó không phải nó bình thường nữa. Thì đấy là cái điều để xin ngài là cho con cái xem là cái khắc phục cái này nó như thế nào. The first question she asks is that is that experience a thinking, a series of thinking or real experience, or something has happened, has really happened, or is that any achievement? I ask her. Why does she meditate? When does she meditate? At home or at the meditation retreat? For that experience, when that experience happened? I know it is not. I want to know. Where it happened? Thiền sư muốn được hỏi cô là cô hành thiền ở nhà hay là ở trường thiền và cái thời lượng mà cô hành thiền bây giờ là bao nhiêu tiếng một ngày hay là như thế nào ạ? Và cô đã hành thiền được bao lâu rồi ạ? Còn mình hai là một phần năm rồi thì là hai tháng thành thiền ngày hàng ngày thì có những ngày rồi thì khoảng hai ba thời nhưng trung bình thì là hai thời ba thời nhưng mà bây giờ thì cũng không quan trọng cái thời nữa mà nó thôi mọi lúc mọi nơi lâu lâu là thank you. Sayadaw, she started meditating since 1994, and but for the Four Foundations of Mindfulness since 2003. In 2009, she spent 3 months at Shiu Min, and in 2010, 1 month in Shiu Min. In 2014, 2 months in Shiu Min. Now, every day she normally she practice 2 or 3 sessions, sitting meditation session. But she said that now it's not important about session, but for her practice meditation is anytime, anywhere. She always remind about mindfulness in daily activities. Whenever remembers, and she try to be mindful again, and about the experience, what she has report is happened at her homes, at her home. cannot find mistake when I am alone. Mistakes often when we did ask are caused by the requirement of the meditation master and also themselves. If the meditation is in the side of the meditation master, we have to requirement in our space and time, one session or one retreat. Mistakes of us put in our understanding and practice. We must be able to correct these mistakes put in our understanding and practice. We must be able to do only without judgment to experience. Use only want to begin, abandon our mistake. Tháng trước thì tôi có đến Australia để giảng pháp trong vòng 2 tuần. Thì trong 2 cái tuần đó thì tôi đã di chuyển rất là nhiều bằng xe từ nơi này đến nơi kia. Thì tôi đã để ý thấy có một cái sự khác biệt giữa nước Úc và Myanmar. Khi mà chúng tôi đi ở trên xe thì tôi đã có thể thấy nhiều cái hạn chế hay là cái lỗi hay là cái yếu điểm của đường xá. Ở Australia thì các cái biển báo được đặt ở những các cái vị trí rất là hợp lý. Điều đó thì có thể là giúp cho những người lái xe có thể lái xe một cách dễ dàng. Các cái hệ thống đèn thì cũng được lắp một cách hợp lý ở trên đường, trên tất cả các cái con đường và mỗi cái con đường. Các cái biển báo rồi thì các cái đèn tín hiệu cho các cái phương tiện để mà có thể giảm hay là hạn chế đi vào những các cái lộ trình nhất định nào đó. Tôi thấy là dường như là tất cả các cái con đường nó rất là hoàn hảo, với những các cái phân làn hoặc là các cái biển báo. Thế nên là rất là dễ dàng cho những người điều khiển phương tiện. Và cũng có nhiều các cái điểm dừng, điểm đỗ cho xe buýt hay là các cái điểm cho các cái phương tiện dừng lại trong các cái trường hợp khẩn cấp. Tôi đã không thấy cái lỗi nào ở trên các cái đường phố ở Úc trong khi mà chúng tôi đang ở trên xe. Còn ở Myanmar thì có rất là nhiều cái lỗi trên đường xá hay là những các cái sự sử dụng một cách sai lầm hay là những các cái sự nó không có được hoàn hảo của cái hệ thống giao thông. Chính vì thế mà rất là khó cho các cái người điều khiển phương tiện mà không bị mắc sai lầm. Tôi cũng đã từng gặp rất là nhiều thiền sinh. Trong đó thì phần lớn các cái thiền sinh là đều mắc những các cái sai lầm. Có nhiều cái sự sai lầm ở trong cái sự hiểu biết của họ cũng như là trong cái sự thực hành của họ. Chỉ có một số ít các cái thiền sinh mà có thể hành thiền với ít cái lỗi lầm. Thì bạn cũng là một trong số những các cái thiền sinh mà có thể là có ít cái sai lầm. Cái sai lầm của các thiền sinh thì được gây ra là bởi những các cái yêu cầu hay là đòi hỏi của bản thân họ hay là từ phía của người thầy hay là của vị thiền sư. Nếu như mà các cái thiền sinh mà có cái sự dính mắc mà rất là mạnh mẽ thì họ có thể là họ sẽ mắc rất là nhiều cái sai lầm. Từ phía của người dạy thiền thì chúng tôi phải cố gắng rất là nhiều để mà có ít những các cái đòi hỏi hơn từ những các cái sự chỉ dạy của chúng tôi hay là từ các cái khóa thiền hoặc là từ cái trung tâm thiền. Còn từ phía của thiền sinh thì họ cũng cần phải cố gắng rất là nhiều, rất là chăm chỉ để mà mắc ít cái lỗi lầm hơn. Cái lỗi lầm cả về hiểu biết lẫn thực hành. Cái điều này thì nó tương đối là khó. Thế nhưng mà thời gian qua đi thì những các cái yêu cầu từ cả hai phía thì sẽ ngày càng trở nên ít hơn. Bạn cũng cần là xả ly khỏi cái biết của bạn để mà chỉ là biết mà thôi. Tất cả các thiền sinh thì đang sử dụng cái sự thực hành thiền, hay là phương pháp hành thiền, hay là vị thầy, vị thiền sư, hay là các cái trường thiền, hoặc là nơi chốn thời gian, một thời thiền hoặc là một khóa thiền. Khi mà chúng ta sử dụng như thế này thì chúng ta nên cố gắng để là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi, và chỉ làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Tất cả các thiền sinh thì đều cần phải hành thiền, thế nhưng mà phần lớn các cái thiền sinh thì mắc rất là nhiều cái lỗi lầm, cái sai lầm trong trong hiểu biết cũng như là trong cái sự thực hành, và cũng có rất là nhiều cái sự dính mắc vào cái sự thực hành của mình, hay là vào cái, và dính mắc vào cái sự thực hành của họ, hay là cuộc sống của họ, hay là vị thầy của họ, hay là thời gian nơi chốn, hoặc là cái kinh nghiệm của họ. Thì những các cái lỗi lầm này có thể xảy ra cả về hiểu biết lẫn thực hành. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có khả năng để mà sửa sai những các cái lỗi này, cả về mặt thực hành lẫn hiểu biết. Chúng ta cần phải sử dụng cái sự hiểu biết đúng, rằng là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, và chỉ kinh nghiệm mà thôi, và bên cạnh đó thì cũng cần là chỉ biết mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Mặt khác thì chúng ta cũng cần phải cố gắng để mà buông bỏ những các cái tài sản của mình, hay là cuộc sống của mình, hay là buông bỏ các cái hành động, thói quen của mình, để mà có khả năng là xả ly khỏi những cái thứ đó. Đối với những cái thứ tài sản mà chúng ta không có thích lắm thì sẽ rất là dễ để mà buông bỏ hay là xả ly. Hay là còn đối với những cái thứ tài sản, hay là những các cái hành động, hoặc là những cái thói quen mà chúng ta thích thú, chúng ta quan tâm một cách mạnh mẽ, thì sẽ khó mà có thể buông bỏ hay là xả ly. Thì chúng ta cần phải có khả năng để mà xả ly khỏi cái gì mà chúng ta dính mắc một cách mạnh mẽ. Nếu như mà chúng ta không thể xả ly thì sẽ có cái sự dính mắc trong bất cứ những cái gì mà chúng ta làm. Làm với cái sự dính mắc thì là sai. Chúng ta nên thực hành ngày càng nhiều hơn nữa, thì ngày càng sẽ có ít cái sai lầm hơn. Chỉ khi nào mà chúng ta có thể buông bỏ các cái sai lầm của mình, thì khi đấy mới có thể có được cái sự hiểu biết của mình. Khi đó mới có thể có được cái sự hiểu biết đúng của mình. The next of her question is that after a few days after that experience, then the defilements may be back. Perhaps it's not so as strong as before, but it's the defilements then disturb the mind. Currently, the defilements remain. It's like the defilements can last for long, or at least something like permanent. The defilement will be again when ignorance is there. So, could you give her any advice related to defilements? There are refinements sometimes, and sometimes there are not so much. Because we also know that when there is the ignorance, there is there is refinements there. So what is the solution for that? If you understand, you do good in the meditation. You must be able to do good in the meditation. If we cannot do good in the meditation, we are we are Shiva, we lose everything and every action. That's why we should prepare. Thank you. Cái phần thứ hai là cô có hỏi về phiền não ạ. Thì thiền sư có trả lời như sau ạ. Nếu như mà chúng ta hiểu thì chúng ta nên giữ giới và hành thiền. Thì có thể nói như thế thì là hiểu biết đúng. Nếu như mà chúng ta không hiểu rằng là chúng ta nên giữ giới và hành thiền thì như thế là hiểu biết sai. Nếu như mà chúng ta hiểu hay là chấp nhận rằng là chúng ta nên giữ nên làm các cái thiện pháp và hành thiền thì là chúng ta có cái sự hiểu biết đúng. Còn nếu như mà chúng ta không chấp nhận hay là không thể chấp nhận là phải làm các cái thiện pháp và hành thiền thì là chúng ta đang có cái sự hiểu biết sai lầm. Một khi mà chúng ta đã hiểu rằng là chúng ta phải làm các cái thiện pháp và hành thiền thì chúng ta cần phải có khả năng để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. Nếu như chúng ta không thể làm các cái thiện pháp và hành thiền thì là cái hành động của chúng ta thì cái hành động mà không làm thiện pháp và hành thiền thì đó là sai. Nếu như mà chúng ta đang làm các cái thiện pháp và hành thiền thì là chúng ta đang sử dụng cái hành động đúng. Một số người thì có thể hiểu là phải làm các cái thiện pháp và hành thiền, vì vậy mà họ có thể sửa sai cái hiểu biết sai lầm của họ, hay là họ có thể có được cái sự hiểu biết đúng. Thế nhưng mà họ lại không thể làm các cái thiện pháp và hành thiền thì đó lại là cái hành động sai lầm. Thì chúng ta có thể nói rằng là bạn đang mắc cái sai lầm của việc là không làm cái thiện pháp và hành thiền. Nếu như mà ai đó mà hiểu là phải làm các cái thiện pháp và hành thiền thì là họ có cái sự hiểu biết đúng. Thế nhưng mà nếu như họ không thể làm các cái thiện pháp và hành thiền thì đó là sai, và có thể nói rằng là cái người đó đang mắc cái sai lầm của việc là không làm các cái thiện pháp và hành thiền. Những người mà thông minh thì lại dễ là mắc cái loại sai lầm này, đó là họ không làm các cái thiện pháp và hành thiền mặc dù là họ hiểu rằng là cần phải làm các cái thiện pháp và hành thiền. Nếu như mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ phải mất đi cuộc sống của mình, mất đi tài sản của mình, mất đi gia đình của mình và mất đi mọi thứ thì đó là cái sự hiểu biết đúng đắn. Nếu như mà chúng ta không hiểu rằng là chúng ta sẽ phải mất đi mọi thứ và mất đi mọi người thì là chúng ta đang sử dụng cái sự hiểu biết sử dụng một cách sai lầm. Nếu như chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ phải mất đi mọi thứ và mất đi mọi người thì chúng ta nên cố gắng để mà có khả năng là mất đi tất cả hay là buông bỏ tất cả để mà có cái can đảm dám mất đi mọi thứ, mất đi mọi người và mất đi tất cả các cái hành động. Chúng ta có thể làm nhiều các cái hành động, thế nhưng mà chúng ta cần phải có khả năng là mất đi tất cả các cái hành động đó. Chúng ta nên cố gắng hiểu như thế và cố gắng để mà buông bỏ hay là mất đi tất cả các hành động. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải mất đi mọi thứ và mọi hành động, vì vậy mà chúng ta cần phải chuẩn bị và sẵn sàng để mà có cái sự can đảm để mất đi mọi thứ và mọi hành động. Đó là tại sao mà chúng ta nên buông bỏ cuộc sống, buông bỏ tài sản, buông bỏ các cái hành động trước khi mà chúng ta chết. Chúng ta cần phải có cái sự can đảm để mà trở thành người nhà sư hay là tu nữ hay là các cái thiền sinh chọn đời để mà có cái khả năng mất đi tất cả cái cuộc sống và tất cả các cái hành động. Nếu như mà hiểu như thế thì đây là cái sự hiểu biết đúng, và chúng ta sẽ cần phải cố gắng để mà có khả năng mất đi mọi thứ, mọi người, mọi hành động mà liên quan đến chúng ta. Nếu như mà chúng ta cố gắng để làm như thế thì là chúng ta không mắc sai lầm. Còn nếu như chúng ta mắc sai lầm thì sẽ có cái sự dính mắc và vô minh. Cái sự hiểu biết đúng và cái sự thực hành đúng thì là để dành cho tất cả. Vì vậy mà tất cả chúng ta nên cố gắng để mà sử dụng cái sự hiểu biết đúng và các cái hành động đúng để nhằm sửa sai các cái lỗi lầm của chúng ta. Thì đây là cái câu trả lời của tôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần hỏi đáp ạ. Then I have a question related to my practice experience that when I practice to be mindful on the breath, some session I lose my, the breath. Let's say the session may last for 1.5 hours, but for the whole 1 hour I couldn't find the breath. If I try to look for the breath, then I may get headache. So could you please give me some advice? Right.

should try to be mindful with the

this method is to use only but after is we should try to use the methods but after is these are attention should be mindful attention taking the object detachment is abandoning the object first trying to be able to be mindful on the and then trying to abandon this object. That object will be action or suffering or one of the four elements if there is cause, there will be effect. We are making one cause after another. That's why. strong attachment to that person, you can forget Mặc dù là không có thể chánh niệm trên cái hơi thở bình thường thì chúng ta nên cố gắng để mà thở một cách có chủ ý, một cách đều đặn, giống như là một cái bài tập thở vậy. Có thể thở vào thở ra một cách đều đặn nhưng mà không có ép buộc. Cần thở có chủ ý, chúng ta cần thở có chủ ý nhưng mà nên là thở một cách đều đặn. Với cái truyền thống thiền Sun Lun hay là Thiền Gu ở Myanmar thì các cái thiền sinh theo hai cái trường phái này đã quen với việc mà thở rất là mạnh và thở rất là sâu với một cái sự ép buộc. Thì cái điều này nó cũng tốt cho sức khỏe. Phần lớn những bệnh nhân thì cảm thấy là khỏe hơn nhờ cái việc thở một cách là rất là mạnh và sâu như vậy khi mà họ hành thiền. Nếu như mà chúng ta không thể thở một cách rõ rệt như vậy thì chúng ta có thể thở một cách đều đặn. Chúng ta nên chánh niệm trên cái hơi thở và cần phải thực hành nhiều hơn rất là nhiều. Thì theo cái cách như thế này thì chúng ta sẽ có thể thở một cách đều đặn. Nếu mà có cơ hội thì bạn cũng có thể đến trường thiền của Sun Lun hay là Thiền Gu để mà thực hành theo cái phương pháp đó. Nó có thể giúp để giải quyết cái vấn đề này. Ở tại các cái trung tâm của Sun Lun và Thiền Gu đó thì là bạn sẽ phải thở một cách rất là mạnh và sâu rõ rệt như vậy cùng với cả các cái thiền sinh khác trong một cái khoảng thời gian khá là dài. Điều này thì có thể là ban đầu thì sẽ cảm thấy là khó khăn, thế nhưng mà cũng có rất là nhiều các cái điểm mạnh theo bằng cái sự thực hành hơi thở mà một cách rõ rệt như vậy. Một cách khác thì bạn cũng có thể là chánh niệm trên cái đối tượng mà nó rõ rệt nhất, nó nổi trội nhất. Bạn nên là cố gắng chánh niệm trên tâm để mà có thể chánh niệm những các cái gì mà đang diễn ra hiện tại trong tâm. Đối với các cái thiền sinh mới thì là cần phải chánh niệm trên một cái đối tượng cố định vào cái lúc ban đầu. Có thể là cái cảm thọ hay là nguyên văn từ của thiền sư dùng ở đây là chịu đựng, hay là cái tâm, hay là một trong tứ đại. Thì tập trung vào một cái chỉ duy nhất một cái đối tượng thì là cần thiết, thế nhưng mà như thế thì là không có đủ. Nên là chúng ta nên là tập trung vào một cái đối tượng mà nổi trội nhất. Theo cái cách này thì sẽ có thể chánh niệm trên bất cứ cái gì mà xuất hiện ở trên thân và tâm. Chúng ta cần phải chọn một cái đối tượng vào cái lúc ban đầu để mà chánh niệm. Vì vậy mà chúng ta nên là cố gắng để mà chánh niệm trên cái đối tượng mà nó nổi trội nhất. Cái đối tượng nổi trội nhất xuất hiện ở bên trong chúng ta ở tại cái thời điểm đó. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ hiểu về thân và tâm nhiều hơn nữa. Chúng ta cần phải có khả năng để mà chánh niệm trên cái những gì mà đang diễn ra hiện tại bên trong chúng ta, và rồi chúng ta cần phải cố gắng để mà xả ly khỏi chúng. Để mà có thể chỉ sử dụng mà thôi thì chúng ta cần biết cái gì đang diễn ra ở trên thân và tâm, và rồi chúng ta nên cố gắng để xả ly khỏi chúng. Chúng ta cần phải sử dụng cái đối tượng của chánh niệm mà không với cái sự dính mắc. Để mà không có chối bỏ thì chúng ta cần phải chánh niệm, và để mà không có dính mắc thì chúng ta cần phải có khả năng buông bỏ cái đối tượng đó. Ghi nhận hay là chánh niệm thì đó là nhận lấy cái đối tượng, hay là chộp lấy cái đối tượng. Nếu như mà chúng ta mà chánh niệm trên một trong các cái đối tượng thì chúng ta có thể nghĩ là tâm đã nhận cái đối tượng. Bên cạnh đó thì tâm cũng cần phải có khả năng là buông bỏ cái đối tượng. Theo cái cách như thế này thì chúng ta cần phải cố gắng để chỉ sử dụng mà thôi, mà không có cái sự dính mắc và cũng không có chối bỏ. Chúng ta cũng cần phải sẵn sàng để mà chỉ sử dụng mà thôi. Cái việc mà đọc hay là tiếp nhận như thế này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Thì với cái sự hiểu biết đó thì chúng ta nên cố gắng để mà có được cái sự thực hành đúng. Chúng ta cần phải cố gắng để mà sử dụng cái sự hiểu biết đúng mà không có dính mắc. Nếu như có cái đau thì cố gắng chánh niệm trên cái đau. Nếu như mà không chánh niệm trên cái đau thì là chúng ta đang mắc cái lỗi là chối bỏ. Vì thế mà chúng ta phải ghi nhận cái đau. Và để mà không có dính mắc thì chúng ta cần phải buông bỏ cái tâm khỏi cái đối tượng đó. Cái tâm thì cần phải buông bỏ cái đối tượng. Thì đây là cái sự thực hành xả ly. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cần phải cẩn thận để mà luôn giữ cho đầu và thân được thẳng trong toàn bộ thời gian, cũng như là nâng cái trọng lượng của cơ thể để không có bị là ấn xuống sàn. Bằng cái cách như thế thì chúng ta sẽ có thể ngăn cản những các cái cảm thọ đau xuất hiện một cách là nghiêm trọng. Bất cứ cái điều gì mà chúng ta làm thì chúng ta cần cố gắng để chỉ là làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Với mỗi cái hành động của chúng ta thì chúng ta cần thiết phải chánh niệm, và rồi cố gắng để xả ly khỏi cái đối tượng đó. Sự thực hành chánh niệm và xả ly thì là cái nguyên nhân cho cái sự hiểu biết đúng ở bên trong chúng ta. Có những các cái vấn đề khó khăn ở trong cái việc thực hành và cũng có cái câu trả lời hay là cái giải pháp đã có sẵn ở đó. Vậy thì chúng ta cần phải cố gắng để mà tìm ra, nhận ra cái vấn đề cũng như là tìm ra cái giải pháp. Đối tượng thì cũng chỉ là để sử dụng mà thôi. Chúng ta cần phải có khả năng để chánh niệm trên mỗi cái đối tượng, và bên cạnh đó thì cũng có nhiều các cái phương pháp, thì mỗi cái phương pháp cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có dính mắc. Vì vậy mà chúng ta cũng cần cố gắng để mà sử dụng cái phương pháp mà không có cái sự dính mắc. Cái nguyên nhân cho nguyên nhân của tất cả các cái hành động của mà chúng ta đang làm trong khi hành thiền thì cũng là chỉ để làm mà thôi. Chúng ta cần phải có khả năng để mà chánh niệm trên mỗi cái hành động, và cũng cần phải cố gắng để mà chỉ để mà có thể chánh niệm, mà để mà có thể là có cái hành động chánh niệm. Mỗi cái hành động thì nên là cái hành động chánh niệm. Hành động chánh niệm thì kiểm soát mỗi cái hành động. Chánh niệm hay là ghi nhận là nhận lấy cái đối tượng, còn xả ly thì là buông bỏ đối tượng. Đầu tiên thì chúng ta cần phải cố gắng để mà có cái khả năng chánh niệm hay là ghi nhận trên đối tượng, và rồi chúng ta cần phải cố gắng để buông bỏ chính cái đối tượng này. Thì cái đối tượng nó có thể là hành động, hay là cái sự chịu đựng, hoặc là cảm thọ, hay là một trong bốn cái tứ đại. Chúng ta cần phải kiên nhẫn để mà có thể chánh niệm trên tất cả các cái đối tượng, từng đối tượng một, và rồi cũng cần phải cố gắng để mà buông bỏ và xả ly khỏi chúng. Theo cái cách như thế này thì chúng ta sẽ có khả năng là chỉ sử dụng mà thôi, và chỉ làm mà thôi. Nếu như mà có nhân thì sẽ có quả. Chúng ta đang tạo ra các cái nhân, hết cái nhân này đến cái nhân khác. Chính vì vậy mà cũng sẽ có hết cái quả này đến cái quả khác. Tất cả các cái quả dù tốt hay là dù xấu thì cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta nên cố gắng để chánh niệm trên bất cứ cái quả nào mà được gây ra bởi các cái hành động hiện tại của chúng ta, và rồi chúng ta cần phải cố gắng để xả ly khỏi chúng. Chúng ta cần phải có khả năng buông bỏ cái quả đó. Phần lớn mọi người thì gặp cái sự khó khăn bởi vì là cái sự dính mắc mạnh mẽ của họ vào quá khứ. Họ không thể quên được tất cả các cái kinh nghiệm tốt và xấu đã diễn ra ở trong quá khứ. Chính vì vậy mà dính mắc làm cho họ phải chịu đựng lặp đi lặp lại. Cái kinh nghiệm mà tốt hay là xấu thực sự thì đã diễn ra chỉ có một thời điểm. Thế nhưng mà cái sự dính mắc ở trong tâm của họ thì làm cho họ phải chịu đựng lặp đi lặp lại. Chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề này bằng cái sự thực hành chánh niệm và xả ly. Chúng ta cũng nên có khả năng để mà chánh niệm trên những các cái quả hiện tại, dù là tốt hay là xấu, bất thiện hay là thiện, để rồi mà cố gắng để mà buông bỏ những các cái điều đó. Biết như thế này thì cũng chỉ để chánh niệm mà thôi. Nếu như mà chúng ta không thể chánh niệm trên cái biết hiện tại thì chúng ta có thể mắc cái lỗi chối bỏ. Để mà chánh niệm và nhận lấy cái đối tượng bất cứ cái gì mà cái tâm biết, thì chúng ta cần phải cố gắng buông bỏ cái biết đó, và rồi chúng ta cần phải buông bỏ cái biết đó. Theo cái cách như thế này thì chúng ta sẽ có khả năng để mà xả ly khỏi cái biết đó. Cái điều mà chúng ta đang sử dụng, rằng là tôi hay là chúng ta hay là bạn của tôi, của bạn, thì cũng là chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có hiểu lầm rằng là ai đó thực sự hay là cái gì đó thực sự, hay là một ai đó thực sự, hay là bản thân một ai đó. Thì đó là cái sự thật về con đường trung đạo hay là về bát chánh đạo. Chúng ta nên hành thiền với cái sự hiểu biết đúng này, và rồi chúng ta nên cố gắng để mà có khả năng thực hành như là chúng ta biết. Nếu như mà chúng ta có thể thực sự thực hành theo cái cách đúng đắn thì sự hiểu biết đúng sẽ trở thành cái tài sản của chúng ta. Theo cái cách như thế này thì chúng ta sẽ có được cái điều mà chúng ta có được những gì mà chúng ta mong muốn và trở thành như là chúng ta mong muốn. Đó là nhờ có cái sức mạnh của cái sự hiểu biết. Sa du, sa du, sa du. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái phần hỏi đáp ngày hôm nay ạ. Nếu như mà quý vị nào vẫn còn cái câu hỏi thì quý vị có thể cố gắng sắp xếp để tham dự cái buổi ở Tây Thiên ngày mai ạ. Có xe đón ở 61 Yên Lãng gần Thái Thịnh lúc 5 rưỡi và 6 giờ ở chợ Ngọc Thụy. Chúng ta sẽ chia phước và hồi hướng ạ. Xin mời quý vị đọc theo thiền sư. Idang me punyang nibbanasa pacayo hontu idang me punyang banam sabbasatanam pacayana sa. Mong cho phước báu của tất cả các cái việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây thì được chia sẻ và hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả chúng sinh sẽ thọ nhận và hoan hỷ với phước thiện này. Xà rượu, xà rượu, xà rượu.